Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 2, góc truyện audio.com. Ở chùa Đại Bi, Cố Hàm Sương đã gặp được Tĩnh An Sư Thái 14 năm trước, khi Tĩnh An còn chưa được gọi là Tĩnh An, lúc đó Cố Hàm Sương còn nhỏ thường quỳ gối, nghịch ngợm mà kêu nàng một tiếng tiểu cô cô. Tiểu cô cô, các nàng đã 10 năm không gặp nhau, bởi vì yêu phải một giáo úy cấp thấp mà sau đó bị buộc phải xuất gia, Tĩnh An liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đã từng là thiên kim cao quý của Cố gia ở kinh thành Chỉ Lan, hiện giờ lại quỳ trước Phật từ bỏ hết mọi phong hoa, so với người trước đây thực sự là như hai kiếp khác nhau, đã đốt hết mọi tốt đẹp của trước kia, chỉ còn dư một bóng dáng mảnh khảnh. Nàng không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng mở miệng. Người đã đến rồi, Cố Hàm Sương gật gật đầu, cũng mặc kệ đối phương có nhìn thấy hay không. Tới để nói lời từ biệt với ngươi. Bàn tay đang cầm chuỗi hạt ngừng lại một chút, không bái một bái sao? Cố Hàm Sương cười, lắc đầu, không được, trong lòng chỉ toàn sự điên cuồng, bái thần Phật cái gì. Tĩnh An rốt cuộc cũng xoay người, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp vô song, nàng nhìn Cố Hàm Sương, mặt lộ vẻ bi thương. Ngươi hà tất gì phải như thế này? Hà tất? Cố Hàm Sương thật giống như là nghe được cái gì buồn cười, mắt phượng biểu lộ ra hai tia châm chọc. Trong lòng ngươi và ta đều rất rõ ràng, ta là hà tất? Tĩnh An im lặng, đôi môi tái nhợt run rẩy, nàng định mở miệng khuyên bảo, rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cố Hàm Sương cũng không muốn ở lại nói chuyện nhiều, nàng đem đồ vật mang theo đẩy lên phía trước. Nghe nói năm đó ngươi thích nhất rượu mạnh, cho nên ta mang theo hổ phách quang tốt nhất cho ngươi. Nói xong, lại dùng ngón trỏ gõ gõ bên cạnh hộp gỗ. Lâm Trọng không nợ ta, ta cũng không ngận hắn, không muốn làm bẩn địa phương của hắn, hồng nhan khô này cho ngươi đi. Ta đã chết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, có cái này, tại thời điểm nào đó cũng có thể có ích. Ai có thể nghĩ rằng một tiểu giáo úy năm đó lại có thể trở thành đại tướng quân mà hoàng đế tín nhiệm nhất, lại còn si tâm không thay đổi. So với một người chỉ ở hậu viện của Lâm phủ Cố Hàm Sương, Tĩnh An hiển nhiên có giá trị hơn, chỉ là những người đó vẫn còn kiêng kỵ, nên không xuống tay thôi. Nghĩ đến đây, nàng thò người về phía trước, thấp giọng cảnh cáo. Đừng làm việc ngốc, đi tin vào việc bọn họ đối xử thiệt tình mà nghe họ sắp xếp. Nếu không ta thật sự sẽ xem thường ngươi. Nói xong nàng liền không muốn ở lại, xoay người đi ra ngoài. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, làm hình dáng của người trước mắt trở nên mơ hồ. Tĩnh An thấy nàng bước ra trước cửa, cuối cùng lại gian nan mở miệng. Nếu ngươi giúp đỡ bọn họ làm được việc, tốt xấu gì cũng có thể đổi một cái tuổi già an ổn. Cố Hàm Sương cười, giúp đỡ bọn họ làm được việc. Sau đó bị đưa tới làm bạn cùng ngươi sao? Chỉ một nha đầu bò ra từ giường của lão gia cũng có thể vênh mặt hất hàm sai, khiến ta có thể thấy được hiện giờ không ai đem ta để vào mắt. Chỉ sợ trước khi Cố gia khôi phục danh dự, ta đã trở thành một nữ nhi làm cho gia tộc hổ thẹn, liền phải bị chết bệnh. Kinh thành ai không biết Cố cô nương của giáo phường, lại có ai không biết Cố di nương của Lâm phủ. Cùng xuất thân từ đại gia tộc giống nhau, các nam nhân ở Cố gia từ trước đến nay đều đem thể diện xem trọng hơn nhiều so với tính mạng của nữ nhi. Nàng xua xua tay, ta phải đi rồi, nói xong cũng không dừng lại. Góc truyện audio.com. Phật đường quay về với sự an tĩnh, Tĩnh An nhìn đồ vật trước mắt cứng đờ mà quỳ tại chỗ ngồi, thật tơ lâu sau, nàng duỗi tay, không có di chuyển vò rượu kia, mà là mở hộp gỗ khắc hoa ở bên cạnh ra, một viên thuốc tròn vo lẳng lặng nằm đó. Hồng nhan khô, dù là hồng nhan quốc sắc, một viên vào miệng trăm mệnh cũng sẽ kết thúc. Nàng đột nhiên lấy tay che mặt, nước mắt rơi như mưa. Mọi người đều nói khí chất của người Cố gia, một bên nhiệt tình như lửa, một bên cao ngạo như xương. Nhưng mà các nàng đều sai rồi, Cố Chỉ Lan nàng kiêu ngạo là vì gia thế của mình, nên mới dễ dàng bị bẻ gãy. Chỉ có Hàm Sương, sự kiêu ngạo của nàng đến từ chính mình. Thắng một thân vinh hiền cũng không kiêu, bại một thân nhục nhã vẫn bất khuất, trong lòng có chính ý, mới là ngạo cốt. Nàng không biết cô ấy ở giáo phường đã trải qua cái gì, nên mới có thể có một loại tuyệt vọng mà ngày ngày mang theo thuốc độc như thế này, hơn nữa lại như thế nào sinh ra sự cứng cỏi đến nỗi có thể một mình đi qua địa ngục. Sống, đôi khi so với cái chết càng khổ sở hơn. Là huynh trưởng, nhưng lại là người hủy hoại tất cả sự kiên trì mà nàng có. Trạng vạng, có tiểu ni cô tiến vào bẩm báo. Cố di nương của Lâm phủ chết rồi, chết rồi. Nam nhân cúi đầu lẩm bẩm tự nói, lại ngẩng đầu thì đã rơi lệ đầy mặt. Hắn biết bọn họ không trở về được, đoạn thời gian thanh mai trúc mã khi đó, từ hai đứa trẻ vô tư đến thời thiếu niên đều làm bạn. Hai năm trước hắn vì tránh đầu sóng ngọn gió liền bắt đầu đối xử chẳng quan tâm đến nàng, sau đó lại nghe theo gia tộc cưới Đinh Mẫn. Chẳng sợ nàng sau lại đồng ý tùy hắn nhập phủ, cặp kia trong mắt cũng lại không có bóng dáng của hắn. Trở về không được, rốt cuộc cũng trở về không được. Hắn lấy tay che mắt, cuối cùng là khóc nấc lên. Gió nhẹ thổi bay bức họa cuộn tròn đã ố vàng trên bàn sách. Một cây lê Nam Kinh đang cười nhạt cao ngạo như thiếu nữ ánh trăng. Với dòng chữ lưu niệm trên bức họa của vị thiếu niên ôn nhu ấy. Giọt giọt sương lạnh ai oán, một bầu trời đẹp như tiên. Mùa xuân tháng 3 chim hoa đẻo đẽ, đúng là thời gian hoàn hảo để ước hẹn du ngoạn. Ở thúy đình của Cố gia, một người thiếu nữ mặc thanh y cầm trong tay một quyển tạp ký, hương thơm của trà chậm rãi lượn lờ đến. Tiền triều có Sung Dương trong thôn ở huyện Liễu Hà chết, đột nhiên tỉnh lại, hành vi quái dị, giống như điên khùng, luôn nói mình từ thế giới khác mà đến. Không người nào tin, 3 năm mà chết. Tác giả này, nghe được việc này, tinh tế thu trình từ ngữ, có cái nhìn phi phàm, nhưng kỳ lạ lại có ý nghĩ hợp lý, biên soạn nên sách. Bởi vậy suy luận có thể một xác nhưng chứa cả hai thế giới, chỉ không biết tường tận. Một tiểu cô nương bên cạnh đang ăn điểm tâm nghe đến đó, chừng đôi mắt tròn tròn, tràn đầy tò mò. Những gì quyền kỳ nhân lục này nói là thật ư, đại tỷ tỷ, trên đời này thực sự có thế giới khác? Nếu có, là hình dáng gì? So với nơi này của chúng ta giống nhau sao? Nữ tử bên cạnh nữ tử cười âu yếm gõ đầu muội muội. Chỉ là một quyển tạp ký, tác giả cũng không có tên tuổi, chỉ có đại tỷ tỷ của ngươi thích. Ngày thường nhìn xem để làm thú tiêu khiển thôi, nhưng tiếp nhận không nổi thật. Hình ảnh dần dần mơ hồ, âm thanh của thiếu nữ cũng dần dần mông lung, nghe không rõ ràng. Chỉ câu nói kia, tiếp nhận không nổi thật, ở trong đầu cứ quanh quẩn. Đương nhiên, sẽ không đến thật, góc chuyện audio.com. Nhưng mà tại sao ta cảm thấy thế giới kỳ diệu như vậy, 3000 thế giới là có thật? Là thật sự, Cố Hàm Sương từ trong giấc mơ ngồi dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ không rõ. Trong phòng ngủ tối đen, nàng mở chiếc đèn ở đầu giường ra, nhìn qua chiếc rèm nửa trong suốt, ánh sáng ấm áp phát ra làm lòng nàng dần dần an bình. Nàng lại mơ thấy kiếp trước, lúc ấy nàng nhảy xuống từ phía sau núi ở chùa Đại Bi, chỉ nghĩ rằng bản thân nhất định phải bị mất mạng. Từ đó trên đời sẽ không còn Cố Hàm Sương. Sau đó ra sao, nàng ôm lấy đầu, tất nhiên nàng đã trải qua một đoạn thời gian rất dài dòng, nhưng mà, mặc kệ nàng đã hồi tưởng bao nhiêu lần, đều chỉ thấy một mảnh đen tối. Thời điểm nàng có ý thức thì quang cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác, nàng thấy giống như người đã ói đến trong kỳ nhân lục, người này ở thế giới khác lại cùng tên họ với nàng, nhưng giờ cảnh còn người mất. Nhưng nàng không có ký ức của cô nương này, nhưng kỳ lạ ở chỗ, hết thảy những thứ xa lạ ở nơi này nàng lại rành rành như thế, một ít thiết bị sinh hoạt nàng có thể sử dụng rất thuận tay. Ví dụ như chiếc đèn ở đầu giường này, ngay lúc đó nàng thực sự không nhìn ra đây là cái thứ gì, nhưng tay cũng đã ấn xuống. Bang, nó liền phát ra ánh sáng thật giống với lưu ly, thực sự là cứ như vậy mà sáng lên, ánh đèn trong suốt phát ra ánh sáng thật sự rất ấm áp, 10 phần xinh đẹp. Đầu tiên làm nàng hoảng sợ, nhưng tiếp theo liền bị thứ thần kỳ này hấp dẫn. Không nhịn được lại ấn một chút, quả nhiên, bang, một tiếng lại tắt đi. Nàng nhìn đến nổi hứng thú giạt rào, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, thử lại rất nhiều lần. Ánh đèn kia sáng rồi lại tắt, không có lấy một lần mất trật tự. Rút cuộc vui chơi đủ rồi, nàng nhìn xung quanh phòng thấy có không ít chốt đóng mở giống như thế, nàng kiền vén màn chạy ra, đem tất cả đèn trong phòng mở ra. Đi chân đất tinh tế quan sát hết tất cả. Thực sự thấy thế giới này kỳ diệu vô cùng, chỉ cần một cái như vậy để ở Đại Kim Triều thì chính là bảo bối kỳ diệu, ở chỗ này, chỉ là một vật trang trí trong phòng, như vậy có thể thấy được thế giới này kỳ diệu tiên tiến đến mức độ nào. Có thân thể này chỉ dẫn cộng với việc nàng có thể tự mình nghiên cứu cho nên hiện tại sinh hoạt của nàng ở chỗ này đã không có chướng ngại gì. Cố Hàm Sương đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương thủy nhân thật lớn được treo trước mặt. Mày đẹp mắt phượng, mũi cao môi mỏng, thực sự có 7 phần tương tự với khuôn mặt nàng, trải qua nửa tháng, mặt mày thay đổi một chút càng giống hơn 8 phần. Đã nửa tháng kể từ khi xa rời cuộc sống ồn ào hỗn loạn khi đó, bây giờ nàng có thể trở về cuộc sống an ổn như trước đây, Cố Hàm Sương đã dần dần rút đi mũi nhọn, trở về thời gian bình thản. Nàng đã rất ít khi gặp lại ác mộng, điều nàng nhớ tới nhiều nhất lại là khoảng thời thanh xuân vô tư đã phủ bụi thời gian của trước đây. Nàng cũng từng là người chỉ biết đánh đàn ngâm trăng, chỉ học quy tắc của các tiểu thư khuê các dưới đèn. Cách chương.